huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 477, chương 485, Như Lai Phật Tổ. Kinh người suy đoán, 5 phần 5, luân hồi cổ tự, vấn đạo chi lộ phía sau. Dĩ nhiên là cái này, đi vào kim sắc môn hộ phía sau. Trước mắt mọi người chính là một mảnh nhu hòa Phật quang. Bên tai Phật âm lượn lờ không ngừng. Làm Phật quang tẫn tán lúc, mọi người nhất thời bị một màn trước mắt rung động. Xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là một mảnh nguy nga núi đồi, làm cho người ta chú ý nhất. Nhưng vẫn là chính giữa chủ núi. Cái tòa này chủ núi không gì sánh được cự đại, cao vút trong mây, không cách nào thấy bên ngoài đỉnh, nguy nga mà mênh mông, làm như có thể đâm phá thương khung, vừa tựa như là có thể tràn đầy hải dương. Đứng ở nơi này tôn núi đồi phía dưới, khiến người ta sâu cảm thấy mình nhỏ bé, giống như là con kiến hôi đang ngước nhìn ngân hà. Kém xa, sâu sắc cảm nhận được mình nhỏ bé, mà chủ núi bốn phía những cái này núi đồi, có thác nước màu bạc rũ xuống, kéo dài qua hư không, ở quang chiếu xuống, hình chiếu ra ngũ quang thập sắc tới, có thì là ngâm sướng không dứt, Phật quang phổ chiếu, có vẻ thần dị phi phàm, càng phát sấn thác tu di sơn hùng vĩ hùng vĩ. Ở nơi này một mảnh núi đồi dưới chân của có đầm nước vờn quanh. Nhìn về nơi xa bất giác cái gì, làm đến rồi phụ cận, lại làm người ta giật mình. Vùng nước này diện tích rất như là một mảnh hải, không nghĩ tới tà kinh trong ghi chép dĩ nhiên là thực sự. Thích Giác Phật Tử sắc mặt có 20 chút tái nhợt, nhãn thần phiêu hốt bất định, cực kỳ hiển nhiên một màn trước mắt không thể nghi ngờ làm cho hắn thế giới quan bị trùng kích. Nếu nói là huyền minh sở chứ chi kinh văn là vì tà kinh, vì sao Phật môn thánh địa Thích Già Đại Đế sáng tạo nhất phương tiểu thế giới cũng là liên tiếp ấn chứng tà kinh trong ghi chép? Phật tử, là có chỗ nào không đúng sao? Tiêu Phàm có chút khó hiểu, mở miệng hỏi. Thích Giác Phật Tử gật đầu, nói, theo cái kia tà kinh nói, vũ trụ hệ từ vô số thế giới sở cấu thành, 1000 cái một thế giới xưng là một tiểu thiên thế giới, 1000 cái tiểu thiên thế giới xưng là một trung thiên thế giới, 1000 cái trung thiên thế giới là một đại thiên thế giới. Hợp tiểu thiên, trung thiên, đại thiên tổng xưng là 3000 đại thiên thế giới. Này liền một Phật chi nơi tuyệt hảo, mỗi một thế giới tầng dưới nhất hệ một tầng khí, xưng là phong luân, phong luân bên trên là một tầng thủy, xưng là thủy luân, thủy luân bên trên là một tầng kim, hoặc gọi là cứng rắn thạch, xưng là kim luân bên trên tức là núi, hải dương, đại châu các loại, chờ, sở cấu thành chi đại địa. Mà Tu Di Sơn lên ngôi với này thế giới chi trung ương. Tương truyền núi này có 7 núi thất hải lượn quanh 4 phía. Vào nước 8 vạn từ tuần, xuất phát từ thủy thượng cao 8 vạn từ tuần, tung quảng chi số lượng cũng cùng. Chờ một chút, ý của ngươi là nói, bọn ta trước mắt núi đồi chính là Tu Di Sơn? Tiêu Phàm cắt đứt Thích Giác Phật Tử, từ tình huống dưới mắt đến xem, nơi đây quả thực chính là tà kinh bên trong nhắc tới Tu Di Sơn. Theo tà kinh nói, Tu Di Sơn trên có một ngôi miếu, là vì Lôi Âm Tự, chính là vô thượng Phật chủ Như Lai Phật Tổ nơi ở. Thích Giác Phật Tử gật đầu, đem những gì mình biết nói liên tục. Tu Di Sơn, Lôi Âm Tự, Như Lai Phật Tổ. Tiêu Phàm nhịn không được thấp giọng nhắc tới đứng lên. Hắn đã có thể hoàn toàn khẳng định, Thích Già Đại Đế cùng Huyền Minh, tất nhiên có một người hoặc là hai người, đều từng đi qua trái đất, hay hoặc giả là bản thân liền là đến từ trái đất. Mà trên cái thế giới này Phật giáo, liền là bọn hắn căn cứ trái đất Phật môn giáo nghĩa cải biên mà đến. Như Thích Già Đại Đế đi qua hay là đến từ trái đất, Vậy hắn vì sao phải bóp méo Phật môn giáo nghĩa, mà lại cư trình hắn nhưng lại muốn hóa thành Như Lai Phật Tổ dáng dấp? Rồi lại không cần Như Lai Phật Tổ danh hào đâu, mà hay là Phật môn kẻ phản bội huyền minh? Hắn tất nhiên là biết đây hết thảy, lại là vì sao muốn dỡ bỏ Xuyên? Hắn lại là ý muốn như thế nào? Càng làm cho Tiêu Phàm không hiểu là, luân hồi cổ tự làm Phật môn thánh địa, vì sao hết lần này tới lần khác huyền minh cái này hay là Phật môn kẻ phản bội ngược lại có thể vẫn tiềm tàng nơi này? Huyền minh cùng Thích Già Đại Đế trong lúc đó vừa có dạng gì sâu xa? Theo đối với Phật môn chuyện cũ hiểu rõ, Tiêu Phàm càng phát hiện Tây vực Phật môn thủy so với hắn trong tưởng tượng còn muốn sâu a. Các ngươi có phát hiện không? Nơi này một núi một thủy đều có lấy vô tận tường hòa tinh khiết niệm lực lượn lờ. Sớm đã không phải phàm thổ, như tiên gia thánh địa một loại a. Huyền Diệp Thần Vương không khỏi chấn động đứng lên. Cái này có Nhược Hạo Hãn Tinh không một dạng niệm lực, căn bản cũng không có thể đo. Phi phàm người có khả năng phá, khiến người ta sợ hãi. Cổ Chi Đại Đế thủ đoạn thật là khủng bố như vậy. Cái này có thể đều là thứ tốt nha. Đại bổ chi vật, không thể bỏ qua. Ta dùng lực hấp. Hư không thánh hoàng đột nhiên xuất hiện ở cái kia mênh mông thủy vực trước, mở cái miệng rộng, chuẩn bị đem cái kia vô tận niệm lực hấp thu luyện hóa, khôi phục thực lực của chính mình. Nhưng mà, một phe này thủy vực đột nhiên phát sinh vô lượng Phật quang, hiển hóa ra từng vị viễn cổ thánh tăng, đỉnh đầu công đức bảo luân, miệng phun kim liên, đầy trời Phật âm ồn ào náo động không ngớt, có vẻ thần thánh mà trang nghiêm. Nhiệm hư không thánh hoàng như thế nào thu nạp, đừng nói là một luồng niệm lực, chính là liền một tia niệm lực đều hấp không tới. Cái này niệm lực quá mênh mông, chỉ sợ là không phải đại đế không thể lay động. Như muốn hấp thu luyện hóa, khó a. Lão hòa thượng nhìn một chút, nhịn không được thở dài nói, những thứ này niệm lực, tất nhiên là vô tận năm tháng tích góp từng tí một cùng lắng đọng. Muốn dựa vào man lực hấp thu luyện hóa, chỉ sợ là không có khả năng. Huyền Diệp Thần Vương gật đầu, nói ra trong đó chân đế, trong quá khứ vô tận trong năm tháng, một đời lại một đời Phật đồ, chẳng bao giờ đoạn tuyệt quá đối với Thích Già Đại Đế sùng bái cùng tín ngưỡng. Tích lũy tháng ngày phía dưới, sở 687 có niệm lực đều lắng đọng ở chỗ này. Kết quả của nó có thể tưởng tượng được. Hanh, không thể hấp sẽ không hấp, bản hoàng còn chướng mắt đâu. Hư không thánh hoàng chua chát nói rằng, vừa dứt lời, hắn chính là lại chui vào Tiêu Phàm vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong. Vạn vật mẫu khí vô cùng chân quý, càng không nói đến Tiêu Phàm vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong có thể là có thêm vạn vật mẫu khí căn, càng là vô cùng chân quý. Bực này vô cùng chân quý thần tài, đối với hư không thánh hoàng mà nói, diệu dụng vô cùng, cho nên dưới bình thường tình huống, hắn đều là trốn ở vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong tiềm tu chữa trị thương thế. Lẽ nào phía trước tiếp dẫn cổ tháp, trước mắt Tu Di Sơn đều là cái kia huyền minh gây nên? Huyền Diệp Thần Vương ngữ xuất kinh nhân nói, vô luận là cái kia tiếp dẫn cổ tháp vẫn là trước mắt Tu Di Sơn, đều là bên ngoài sở chứ kinh văn bên trong đích sự vật, mà Tây vực Phật môn bên trong chưa bao giờ có tương tự ghi chép. Hơn nữa cùng nhau đi tới các loại quái dị, làm cho Huyền Diệp Thần Vương có như vậy suy đoán kinh người. Tiêu Phàm lắc đầu, xuất thần nhìn cái kia nguy nga Tu Di Sơn, thản nhiên nói, có hay không có, chờ sau đó nhìn thấy huyền minh chẳng phải sẽ biết sao? Ta mơ hồ có loại dự cảm, huyền minh có thể chính là ẩn thân tại nơi Tu Di Sơn bên trên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.